Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 917, cứu chữa Thâm Hải Ma Kình. Lục Uyên đứng tại đầu này Thâm Hải Ma Kình trước mặt, nhìn lấy nó cái kia chừng một người lớn nhỏ cự mắt to. Mà cái này Thâm Hải Ma Kình cũng là nhìn lấy Lục Uyên, mắt to chớp chớp, mang theo nhẹ nhẹ hiếu kỳ. Không sợ ta? Lục Uyên khẽ cười nói. Không biết vì cái gì, nhìn lên trước mặt đầu này Thâm Hải Ma Kình, luôn cảm thấy nó có chút đơn thuần, mà lại đôi mắt kia vô cùng có linh tính, để hắn rất có chút hảo cảm. Năm vạn năm tu vi Thâm Hải Ma Kình, linh trí vốn cũng không yếu, huống chi đầu này Thâm Hải Ma Kình rất có linh tính. Lần lượt cũng không lo lắng nó nghe không hiểu chính mình nói. Nghe lấy Lục Uyên, Thâm Hải Ma Kình phát ra một tiếng kêu to, mắt to nhẹ nháy, tựa hồ đang nói cái gì. Ta khí tức trên thân để ngươi cảm thấy có chút thân cận, mà lại ta cứu được ngươi, cho nên ngươi không sợ ta. Lĩnh hội lấy cái kia tiếng kêu to bên trong lan truyền ý tứ, Lục Uyên cười nhạt nói. Thâm Hải Ma Kình to lớn đầu đem nước biển quấy đến hoa hoa tác hưởng, tựa hồ là đang gật đầu đồng dạng, có chút ý nhìn lấy đầu này Thâm Hải Ma Kình động tác, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Như thế có ý tứ hồn thú ngược lại là rất ít gặp phải. Không thể không nói, đối đầu này có chút đơn thuần Thâm Hải Ma Kình, Lục Uyên còn thật có chút cảm thấy hứng thú. Phía trên một đầu cho hắn loại cảm giác này hồn thú là Tam Nhãn Kim Nê, cũng chính là Vương Thu Nhi. Đầu này Thâm Hải Ma Kình tự nhiên là không thể cùng hắn nắm giữ huyết mạch cộng minh Vương Thu Nhi so sánh, nhưng là đầu này hồn thú chỗ đặc biệt, ngược lại là cũng khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trọng đồng khẽ rời, Lục Uyên thấy được Thâm Hải Ma Kình trên thân cái kia đạo đạo vết thương, trong đó có địa phương còn tại chảy máu tươi, mà lại vết thương đều không ngoại lệ đều hiện ra màu đen. Đây là dấu hiệu trúng độc, ám ma hắc huyền xà độc cũng là tương đương kịch liệt. Loại này võ hồn đẳng cấp mặc dù không tính đỉnh phong, nhưng cũng không kém, không phải vậy xà vương kia cũng vô pháp bằng vào nó tu luyện đến phong hào đấu la cảnh giới. Tuy nhiên tại Lục Uyên trong tay hắn cực kỳ cải bắp, đồ ăn đến trực tiếp bị một bàn tay đập chết, nhưng là đây cũng không phải là xà vương yếu, mà chính là Lục Uyên quá mạnh, nhưng là khắp thiên hạ này cũng chỉ có một Lục Uyên thôi. Đối với người khác mà nói, xà vương thực lực kỳ thật vẫn là rất lợi hại, tối thiểu cùng xà mâu đấu la liền có thể đánh cái có đến có về. Rất thống khổ a, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Thâm Hải Ma Kình phát ra một tiếng kêu khẽ, tựa hồ là đang đáp lại đồng dạng. Vậy ngươi khác giấy rùa, ta thay ngươi liệu thương, Lục Uyên cười nhạt nói. Ao ao, Thâm Hải Ma Kình cái kia to lớn đầu lâu lần nữa ở trên mặt nước khuấy động, phát ra đạo đạo bọt nước vang, nó lại tải gật đầu. Thấy thế, Lục Uyên ánh mắt lộ ra mỉm cười, phải tay khẽ vẫy, màu trắng quang mang vẩy xuống, đem Thâm Hải Ma Kình cái kia thân thể khổng lồ hoàn toàn bao trùm ở. Thanh khí thần lực đối với trừ độc cùng khôi phục thương thế có kỳ hiệu. Tại thanh khí thần lực bạch sắc quang mang chiếu rọi xuống, nó thương thế trên người bắt đầu chậm rãi khôi phục, màu đen độc dịch theo miệng vết thương bước ra, trên da đốm đen chậm rãi tiêu tán, máu tươi nhan sắc cũng chậm chậm biến thành đỏ tươi. Thấy cảnh này, biết độc tố đã bị buộc ra, Lục Uyên trực tiếp gia tăng hồn lực. Bạch quang đột nhiên nồng nặc mấy lần, Thâm Hải Ma Kình vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, nó thương thế trên người vậy mà hoàn toàn khôi phục lại. Thu hồi tay phải, bạch sắc quang mang thu liễm, tại Lục Uyên trước mặt Thâm Hải Ma Kình liền lại lần nữa sinh long hoạt hổ đi qua. Thâm Hải Ma Kình phát ra đạo đạo vui sướng tiếng kêu to. To lớn đầu lâu nương đến Lục Huyên trước người. Lục Huyên không khỏi đưa tay phải ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt nó cái kia trơn nhẵn da thịt. Đã thương lành, cái kia liền trở về đi. Nơi này quá nguy hiểm, về ngươi nhà của mình đi thôi. Đây không phải ngươi cái kia ngốc địa phương. Đối với đầu này Thâm Hải Ma Kình lai lịch Lục Huyên, trong lúc mơ hồ có chút suy đoán. Thâm Hải Ma Kình nhất tộc vốn là số lượng thưa thớt, rất là hiếm thấy. Mà nếu như hắn nhớ không lầm, Thâm Hải Ma Kình Vương thì có một đứa con gái. Nguyên tác 2 vạn năm sau đạt đến 10 vạn năm hồn thú tầng thứ, hóa tạo thành người. Mà trước mặt đầu này Thâm Hải Ma Kình mặc dù mới 5 vạn năm, nhưng là hồn thú tu vi không hề chỉ là dựa vào niên hạn quyết định. Thâm Hải Ma Kình Vương thân là 100 vạn năm hồn thú, cũng bất quá mới tu hành hơn 300.000 năm thôi. Nếu như có kỳ ngộ, hai thời gian vạn năm có thể tăng trưởng 5 vạn năm tu vi cũng không phải là một kiện không thể đạt tới đến sự tình. Ngược lại, khả năng rất lớn, cho nên hắn cảm thấy trước mặt đầu này Thâm Hải Ma Kình rất có thể cũng là Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia một đứa con gái. Lý do rất đơn giản, Thâm Hải Ma Kình kỳ thật cũng là một loại liệp thực giả, không tính là cái gì hiền lành hồn thú. Thâm Hải Ma Kình Vương càng là thôn phệ rất nhiều hồn thú mới có thể đạt đến hiện tại cái này cấp độ. Cho nên, bình thường Thâm Hải Ma Kình kỳ thật đều là so sánh hung ác. Giống trước mặt đầu này Thâm Hải Ma Kình đơn thuần như vậy, thậm chí còn có chút xuẩn manh, sợ là rất khó tìm được con thứ hai. Cho nên, Lục Huyên mới sẽ làm ra suy đoán như vậy tới. Ao ao, Thâm Hải Ma Kình to lớn đầu lâu đung đưa trái phải lấy, khuấy động nước biển chung quanh. Đồng thời hắn nó còn không ngừng phát ra kình minh thanh đáp lại Lục Huyên. Ngươi vốn chính là trộm chạy ra đến, trong nhà quá nhàm chán, không muốn trở về. Lục Huyên khóe miệng hơi hơi run rẩy, hợp lấy trước mắt đầu này Thâm Hải Ma Kình vẫn là như đứa bé con một dạng a. Trộm chạy ra đến, ngược lại là cùng ban đầu ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong rượu võ dương oai tam nhãn kim nghê rất giống, vẫn là dừng lại tại ham chơi tiểu hài tử như thế tư tưởng trong trạng thái. Xem ra, đầu này Thâm Hải Ma Kình là được bảo hộ quá tốt rồi, lại không biết đến thế giới bên ngoài, cho nên trong lòng hiếu kỳ trực tiếp lén chạy ra ngoài. Cái này cùng những cái kia 11-12 tuổi thì vụng trộm rời nhà ra đi tùy hứng các thiếu niên thiếu nữ không có gì khác biệt. Rất có thể đây là đầu này Thâm Hải Ma Kình lần thứ nhất chạy xa như vậy đi. Chỉ là vận khí không tốt lắm, gặp thánh linh giáo đám kia bị vùi dập giữa chợ. Nếu như không phải vừa tốt hắn cũng ở nơi đây, nghe được nó gào thét chạy tới, nó sợ là đều muốn biến thành người khác hồn hoàn. Xem ra không chỉ có nhân sinh hiểm ác, thú sinh kỳ thật cũng giống như nhau a. Lục Huyên thầm thầm thở dài nói, ngươi không muốn trở về, vậy ngươi muốn đi đâu? Cái này bên ngoài thế nhưng là nguy hiểm vô cùng. Hơi hơi thu hồi tâm thần, Lục Huyên nhẹ giọng hỏi, theo ta. Nghe được Thâm Hải Ma Kình đáp lại, Lục Huyên hơi sững sờ. Cái này Thâm Hải Ma Kình vậy mà muốn cùng hắn. Ta địa phương muốn đi là Hải Thần Đảo, chỗ đó ngươi chỉ sợ không tiện đi. Chỗ đó thủ vệ Hải Thần Đảo ma hồn Đại Bạch Sa cùng các ngươi Thâm Hải Ma Kình sợ là có gì đó không? Đúng lắm, cho nên ngươi vẫn là trở về đi. Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Thâm Hải Ma Kình lại lần nữa phát ra một đạo kình minh thanh. Đến Hải Thần Đảo phạm vi ngươi lại trở về. Nghe được cái này âm thanh kình minh thanh bên trong ẩn chứa ý tứ, Lục Huyên tay phải nhẹ nhàng vuốt cằm, có chút do dự. Bất quá khi hắn nhìn đến Thâm Hải Ma Kình cái kia trong mắt to toát ra ý tứ khẩn cầu chi sắc lúc, trong lòng hơi động, rốt cục đã quyết định tâm tư. Vậy ngươi liền theo ta đi, không quá nhanh đến Hải Thần Đảo thời điểm,